Chương 336, thế như trẻ tre. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 336, thế như trẻ tre nguyệt quân, ta đã sớm chuẩn bị xong nghe được cụ trí hạ nguyệt, thì ủ gạ hì dạ xì đầu tiên là kinh ngạc một cái, chợt liền ngưng trọng gật đầu. Hơn nữa, lúc này ủ trí hạ nguyệt có thể thấy rõ ràng, thì ủ gạ hì dạ xì trong ánh mắt lại dấy lên ánh sáng hy vọng. Hiển nhiên, mới vừa cùng hì ủ gạ hì ạ xì tranh chấp qua hì ủ gạ hì dạ xì, là phi thường tuyệt vọng. Dù sao, hì ủ gạ hì ạ xì nhưng là hì ủ gạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, ngay cả hắn đều chuẩn bị muốn quăng đi những cái này đồng tộc nhị dạ, hì ủ gạ hì dạ xì là thật cảm giác không có ai có thể trợ giúp mình. Nhưng mà, hì ủ gạ hì dạ xì tuyệt đối không ngờ rằng, thân là ủ trí hạ nhất tộc ủ trí hạ nguyệt, lại có thể vào lúc này đứng ra. Cho nên, hiện tại hì ủ gạ hì dạ xì nhìn về phía Uchiha Nguyệt thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Cũng trong lúc đó bên trong, hì ủ gạ hì dạ xì cùng hì ủ gạ hì ạ xì hai huynh đệ vật ách tắc không khỏi sâu hơn một ít, thậm chí hì ủ gạ hì dạ xì đều ở đây hoài nghi mình ca ca hì ủ gạ hì ạ xì. Hoài nghi ở hì ủ gạ hì ạ xì trong lòng, rốt cuộc là chính hắn quyền lợi trọng yếu, vẫn là hì ủ gạ nhất tộc quyền lợi trọng yếu hơn. Sau đó, nhìn thấy hỉ ủ gạ hỉ dạ xì gật đầu hồi phục, Uchiha Nguyệt liền tới đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người trước mặt, chuẩn bị kể ra đi vào giải cứu hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ sự tình. Bất quá, coi như là Uchiha Nguyệt tại thuyết phục nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người thời điểm, đều cảm giác lòng tin hơi có chút không đủ. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa kể ra giải cứu hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ sự tình lúc, ai nghĩ nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cỡ ti nạ đám người, cư nhiên toàn bộ đều phi thường nhận đồng ủ trì hạ nguyệt. Ngay sau đó ủ trì hạ nguyệt liền chuẩn bị đi cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ dù mà kỳ cỡ ti nạ, ý nô xịp trô tổ ba người, hì ủ gạ hì giả si, còn có những cái này gì hải dạ dưới quyền ám bộ, chuẩn bị đi vào giải cứu những cái này bị vây ở bên trong hì ủ gạ bộ tộc nì dạ. Thế nhưng, chứng kiến ủ trì hạ nguyệt đám người muốn đi vào giải cứu những cái này hì ủ gạ bộ tộc nì dạ thời điểm, hì ủ gạ hì ạ xì xuất kỳ không có ngăn cản ủ trì hạ nguyệt đám người, chỉ là để ủ trì hạ nguyệt đám người chú ý an toàn. Mà ủ trì hạ nguyệt không có đem hì ủ gạ hì ạ xì dặn để ở trong lòng, hắn thấy cái loại này hư tình giả ý dặn, hoàn toàn không cần thiết nói ra khỏi miệng. Sau đó, đang ở ủ trì hạ nguyệt cùng nã mỉ cả dơ mi nạ tổ đám người, toàn bộ chuẩn bị xong đi vào nghị cách cứu viện những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ về sau, liền do hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ dẫn theo ủ trí hạ nguyệt đám người, đi trước hỉ ủ gạ bộ tộc địa chỉ bên trong. Hơn nữa, sở hữu bạch nhãn hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ, có thể thiên ly đến bên trong địch quân nhị dạ hướng đi. Đón lấy, làm hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ tướng địch phương nhị dạ tình báo, toàn bộ báo cho biết cho trước mặt nạ dạ xỉ cả củ về sau. Nạ dạ xỉ cả củ hơi chút trầm ngâm một chút, liền nói ra, xem ra, bên trong chiến sự có chút vượt qua đã không chế A vừa nói, nạ dạ xỉ cả củ hít một hơi thật sâu, tiện đà định ra chiến đấu kế hoạch nói, hiện tại, ta bắt đầu vì mọi người giảng giải chiến đấu kế hoạch, hy vọng chúng ta có thể đủ tất cả tiêm rơi tất cả địch quân nì ra. Lúc này, chiến sự phi thường kịch liệt, cho nên mì nạ tổ, cờ tì nạ, hì dạ xỉ, các ngươi liền hợp thành đao nhọn tiểu đội, cần phải đột phá địch quân nhị dạ phía sau phòng tuyến. Miễn là địch quân nhị dạ phía sau phòng tuyến cao phá, ta và ý nổi triệt thì có cơ hội để phát huy đến lúc đó. Nguyệt cùng cáo dạ liền phối hợp ta và ý nổi chia, chuẩn bị thu gặt địch quân nhị dạ tính mệnh như nạ dạ xỉ cả củ vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt đám người toàn bộ nặng nề gật đầu hồi phục, chợt sẽ chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Sau đó, liền như cùng nạ dạ xỉ cả củ định ra chiến đấu kế hoạch giống nhau. Đến khi ủ trì hạ nguyệt đám người mới vừa bước vào chiến trường trong nháy mắt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỳ cỡ ti nạ cùng hì ủ gạ hì dạ xì ba người, liền cho thấy thượng nhẫn cấp bậc sở hữu thực lực. Tuy là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ ti nạ hai người đã trải qua mấy trận khổ chiến, nhưng ở mới vừa nghỉ ngơi và hồi phục bên trong, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ ti nạ cha nở dê tha y đã hoàn toàn khôi phục. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ mới vừa bước vào chiến trường, liền triển khai điên cuồng giết chóc. Siêu siêu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ đều biết lẫn nhau, phối hợp lại chiến lực càng là phi thường khủng bố. Trước mặt những cái này địch quân nỉ dạ, cơ hồ không có có thể ngăn cản nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ tồn tại, chợ ở ủ chỉ hạ nguyệt đám người trước mặt địch quân nỉ dạ phòng tuyến, sẽ bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ hai người đảo loạn. Mà hì ủ gạ hì dạ xỉ nguyên bản trong lòng liền nín một luồng khí nóng, chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ phát huy phi thường xuất sắc, ngược lại đưa mắt phóng đến những cái này địch quân nì dạ trên người thời điểm, trong hai con ngươi đều tràn đầy sát ý nồng nặc. Chật, hì ủ gạ hì dạ xỉ đi cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ hai người, phối hợp tiến công những cái này địch quân nì dạ. Thừa cơ trực tiếp bài trừ rất địch quân nhị dạ phía sau phòng tuyến một giây kế tiếp vụ chỉ hạ nguyệt là có thể chứng kiến, tại chính mình bên cạnh nạ dạ xỉ cả củ cùng dạ mạ nạ cả y nội chia, đồng thời bắt đầu kết ấn nạ dạ lưu. Ảnh tử thúc phược thuật dạ mạ nạ cả lưu. Tâm loạn luyện tập võ nghệ thuật anh tiêu hao ngắn ngủi mấy giây thời gian, nạ dạ xỉ cả củ cùng dạ mạ nạ cả y nội chia hoàn thành kết ấn, phân biệt sử dụng gia tộc mình bí thuật. Chuẩn bị muốn khống chế phía trước những cái này địch quân nì ra. Mà ở phía trước những cái này địch quân nì ra, nguyên bản là bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hì ủ gạ hì dạ xỉ ba người đảo loạn trận thế. Chật, càng là có gì hải dạ dưới quyền những cái này ám bộ, đối với những cái này địch quân nì ra triển khai tiến công, để nạ dạ xỉ cả củ cùng dạ mạ nạ cả ý nổi trịa cơ hồ không có tiêu hao bao nhiêu khí lực. Liền khống chế được phía trước phần lớn địch quân nhì dạ lạc nguyệt lưu. Lợi nhận đoàn bá bá đã có quá cùng ý nổ xịp chỗ tổ ba người phối hợp kinh nghiệm, bây giờ thấy nạ dạ xỉ cả củ cùng dạ mạ nạ cả ý nổi chia hai người, sử dụng gia tộc bí thuật khống chế được trước mặt địch quân nhì dạ, ủ chỉ hạ nguyệt trước tiên liền thả ra tự thân tiến công năng lực. Lạc nguyệt lưu. Lợi nhận đoàn dở ủ chỉ hạ nguyệt trong tay sử dụng được, hoàn toàn là phạm vi lớn giết chóc nhân thuật. Đón lấy. Vô số tàn ảnh phân thân tập kích đến những cái này địch quân nhì dạ trong đám người, trong vòng thời gian ngắn liền thu gặt rất đại bộ phận địch quân nhì dạ tính mệnh. Ngược lại là ạ ký mì chỉa cáo ra nhìn thấy Uchiha Nguyệt giết chóc phương thức, hơi lộ ra cười cười xấu hổ. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt đám người cường thế biểu hiện phía dưới, ạ ký mì chỉa cáo ra lại phát hiện mình không có phát huy dư âm. 5 phút đồng hồ chỉ dùng ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian. Đi vào chiến trường ủ trí hạ nguyệt đám người, liền khống chế được trước mắt chiến sự hơn nữa, kích phá trước mặt những cái này địch quân nhị dạ phía sau phòng tuyến, ủ trí hạ nguyệt đám người ở ỉ nổ xịp chỗ tổ ba người phối hợp phía dưới, liên tục đột phá phía trước địch quân nhị dạ cấu tạo thành mấy đạo phòng tuyến. Cứ như vậy, ủ trí hạ nguyệt đám người coi như là hoàn toàn khống chế được chiến trường cục diện, phía dưới chỉ cần tiêu diệt hết những cái này ngăn trở ở phía trước địch quân nhị dạ. Là có thể cứu ra bị vây ở trong đó hì ủ gạ bộ tộc nì ra. Chỉ là thế như trẻ che ủ trí hạ nguyệt đám người tuyệt đối không ngờ rằng, làm bọn họ đi vào đến trong chiến trường thời điểm, bọn họ đã bước vào âm như ủ dù mà kỳ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết